Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, chương 1411, ngày cưới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vật siêu giá trị. Bốn chữ sợ rằng được đánh lên cái dấu hỏi đi. Bất quá bây giờ tranh cãi cái này đã không có gì ý. Dẫu sao Bàng Gia đã đồng ý. Bất kể là từ điểm nào lo lắng, Bàng Gia đều muốn đánh cuộc một lần. Đối với và lý trí hợp tác, Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết đều là thúc đẩy người. Nếu như tương lai thu được ích lợi, bọn họ ở Bàng Gia bên trong địa vị, giống vậy sẽ nước lên thuyền lên. Tin tưởng Lý tiên sinh, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bàng Xuân Dương thâm tình nhìn Lý Trí, nóng bỏng nói, Lý Trí đánh cái ve mùa đông. Cái này đặc biệt nương nếu là cô gái đẹp nhìn như vậy mình. Vậy không tật xấu gì lớn. Nhưng bây giờ, ngươi nói một mình ngươi người đàn ông nhà. Như thế nhìn chằm chằm mình xem. Đổi thành ai, ai không phát mau à? Còn muốn đem người bẻ cong trách sao? Quyết định hiệp nghị, liên lạc luật sư, ký kết hợp đồng. Sau đó, nhà này, cao ốc Hồng Anh, liền sang tên nhà đến Lý Trí danh nghĩa. Hết thảy cùng cao ốc Hồng Anh tương quan sản nghiệp. Nói thí dụ như trên lầu mấy nhà kia hợp cổ tổ chức võ quán đợi một chút, đều là Lý Trí tất cả. Cái đó Trương Tử Kiện là Bàng công tử người, đúng không? Lý Trí nghĩ đến cái gì, hướng Bàng Xuân Dương cười một cái hỏi. Bàng Xuân Dương gật đầu nói, đúng. Nếu như Lý công tử thích, tại hạ có thể bỏ những yêu thích. Lý Trí ngẩng đầu cắt đứt đối phương nói, cười nói, bỏ những yêu thích cái này thì không cần. Trước kia vị này giám đốc Trương theo chung quản lý bây giờ có chút nhỏ mâu thuẫn, cho nên hắn là Bàng công tử người. Vậy thì mời Bàng công tử đem hắn mang đi tốt lắm. Sau này nơi này thường ngày lên ta sẽ giao cho chung quản lý giúp ta xử lý. Không có vấn đề, Bàng Xuân Dương cười gật đầu, đáp ứng một tiếng, thất nghiệp. Trương Vĩnh Lợi nghe được bộ nhân viên truyền đạt xuống ra lệnh sau này, trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, trong chốc lát có chút không tiếp thụ nổi cái này to lớn thực tế. Hắn công tác mặc dù không có thể tính là cao cấp nhất, thu vào so với phổ thông giai tầng mà nói, coi như không rẻ, làm tốt tốt. Lại có mình biểu đệ ở cao tầng, làm sao biết nói thất nghiệp liền thất nghiệp. Nói xong bộ tài vụ chức bộ trưởng vị trí đây. Không, cái này không thể nào. Ta biểu đệ là Trương Tử Kiện, giám đốc Trương, ta là hắn biểu ca. Các người không thể đuổi ta. Trương Vĩnh Lợi giữ tợn dậm chân kêu. Sau đó như thế nào? Lý Trí cũng không biết. Hắn không phải là một tiểu nhân, giống vậy cũng không phải là một lấy đức báo oán quân tử, cho nên có thù oán vẫn sẽ báo. Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết sau khi rời đi, Trung Vô Diễm thật giống như mới từ mộng du trong phục hồi tinh thần lại, đưa tay Lý Trí trên mặt dùng sức bóp một cái. Bóp, Lý Trí đẩy ra tay nàng, không vui nói, ngươi làm sao? Trung Vô Diễm mừng rỡ như điên nói, có phải là đang nằm mơ hay không? Chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không? Lý Trí lườm một cái, tức giận nói, có phải là đang nằm mơ hay không? Người bóp chính ngươi, bóp ta làm gì? Bóp mình không phải là đau không? Trung Vô Diễm nhỏ giọng thầm thì câu, rất nhanh lại thay một bộ mặt mày vui vẻ, tiến tới Lý Trí bên người, làm nũng nói, Lý thiếu gia, Lý công tử, Lý đại gia, ngài thật là quá vĩ đại, quá bất phàm, quá, được, dừng lại đi ngài sao? Lý Trí vẫy tay, bộ dáng kia tư thái thật quen thuộc, giống như đã từng quen biết, giống ai đâu? Đúng, Gia Cát Mỹ Lệ, chính là vậy tên láu cá, hai người có lúc thật quá giống. Tiếp theo, ngươi cần giúp ta làm mấy chuyện tình. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, bình tĩnh nói. Trung Vô Diễm ngồi dậy, vỗ ngực đại nghĩa lăng như vậy nói, lên núi đao xuống biển lửa, phàm là có thể làm được, tuyệt đối không có nửa chữ không. Được, ngoặc kép, sáng sớm, Giao Chỉ Nhược mở mắt ra, ánh mắt bên trong sạch bóng chợt lóe lên, ngay tức thì thu liễm, lại cùng bình thường không nửa điểm khác thường. Mình lần nữa bước vào con đường tu luyện sự việc, tạm thời vẫn không thể để lộ ra ngoài, nếu không những cái kia không hy vọng mình quật khởi lần nữa mọi người. Nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem mình cái này, tai họa ngầm, xóa bỏ ở trong nôi, người bất kỳ đều không thể nói cho, rốt cuộc là cớ gì đâu. Ngay ngắn một cái đêm, Giao Chỉ Nhược cũng không có vuốt thông ý nghĩ, suy nghĩ ra nguyên nhân hậu quả, nhưng là những thứ đó cũng không trọng yếu, mình còn cần người đàn ông kia trợ giúp mình. Chỉ có hắn mới có thể hoàn toàn để cho tự kiếm cởi thiên đạo gông xiềng. Từ trên giường xuống, động tĩnh bây giờ dính dấp đến vết thương trên người, chân ở giữa truyền tới xé đau đớn, để cho nàng không khỏi cau mày, nhưng rất nhanh hai đóa đỏ bừng lại lặng lẽ bay tới trên mặt. Mặc dù rất muốn tiếp tục đi tìm người đàn ông kia khai thông mình gông xiềng, lý trí nói cho nàng không được, quá mức thường xuyên sẽ bị phát giác dị thường. Chờ đợi, chịu được cô quạnh, kìm nén, không gấp, dù sao hắn đã là mình đàn ông, cũng sẽ không chạy, hai người rất nhanh sẽ kết hôn. Đến lúc đó, mình không phải là mỗi ngày đều có thể hít sâu một hơi, đem trong lòng nóng ran, hưng phấn, xấu hổ đợi một chút tất cả tâm trạng đều ép xuống. Buổi sáng, gia chủ Giao Mạc Ly tới đây, Chỉ Nhược, Thôi gia truyền tới tin tức, ngươi và thằng nhóc kia ngày cưới, định ở tháng này 18 ngày, 7 ngày không tới. Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, vì sao phải gấp như vậy? Giao Mạc Ly cười khổ nói, hoặc giả là người ta, à, thôi, không nói cũng được, các người đều đã như vậy, sớm một chút thành thân cũng tốt. Ta là bị cưỡng bách. Giao Chỉ Nhược cúi đầu lầm bầm câu, bây giờ nói như vậy chút đã không có cần thiết. Giao Mạc Ly lắc đầu cười khổ, rất nhiều thứ nàng muốn đến, cũng là một tiếng thở dài, mình cháu gái này từ sanh ra được là bực nào dễ hư, ai có thể thừa muốn, sẽ có như vậy vận mệnh. Cuối cùng uổng công tiện nghi cái phổ thông người đàn ông. Khí vích vật này nhìn như mờ mịt, lại có thể quyết định người vận mệnh. Giao Chỉ Nhược điểm đến đó thì ngừng. Vốn là nàng cũng không phát giác được có cái gì bất công. Không phải là sớm một chút chậm một chút sự việc. Huống chi, cô, chúng ta đám cưới sau đó là lưu lại ở Giao gia, vẫn là dọn ra ngoài mình cư trú. Giao Chỉ Nhược do dự một chút, nhẹ giọng dò hỏi. Giao Mạc Ly nhìn nàng, cười nói, đương nhiên là cư ngụ ở nhà bên trong, ngươi là Giao gia dòng chánh, dọn ra ngoài ở giống như nói cái gì, nếu không ngươi là ngươi luyện công xảy ra vấn đề, toàn bộ Giao gia cũng hẳn là ngươi. Giao Chỉ Nhược gật đầu một cái, ừ một tiếng, không nói gì. Nàng nhưng thật ra là muốn dọn ra Giao gia, tỉnh cuộc sống ở mọi người mí mắt phía dưới. Không tiện, nhưng là Giao Mạc Ly bất kể là làm cho người khác xem, vẫn là cố ý tạo nên, cũng sẽ không để cho mình độc lập đi ra. Đợi một hồi, Giao Mạc Ly đi, số 18, cuộc sống thật không tệ. Giao Chỉ Nhược lười biếng lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà. Thời gian càng sớm càng tốt nha, nhưng là không thể theo người khác nói. Nằm vào, giả tưởng trò chơi thương, bên trong, tiến vào, thế giới, giả tưởng trò chơi cảnh tượng. Giao Chỉ Nhược cũng ở đây chơi cái món này giả tưởng game Internet. Hơn nữa ở giả tưởng Internet trong thế giới, còn có không nhỏ quyền lợi, tinh không ra, tiểu băng cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, đem toàn phong sát thủ 2 số 1, ôm lấy. Sau đó một chút xíu đem đối phương hấp thu vào thân thể mình bên trong. Toàn Phong Sát Thủ 21, số là siêu cấp người máy. Giống vậy, Tiểu Băng bây giờ cổ thân thể này cũng là siêu cấp thân thể. Sở dĩ không trên trái đất động thủ là vì để tránh cho bị Tinh Vân chủ thần giám thị đến. Mặc dù như vậy cũng có bị theo dõi nguy hiểm, dẫu sao so trên trái đất động thủ, xác suất nhỏ rất nhiều. Vô cùng mạnh mẽ một kiểu người máy, chiếm đoạt hoàn toàn Phong Sát Thủ 2 số 1, sau đó Tiểu Băng khôi phục mình hình dáng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, so Tuệ Nữ Thần, nghiên cứu hồng hoang trò sói mạnh hết mấy cấp bậc. Toàn Phong Sát Thủ 2 số 1, năng lực đã đạt đến thiên cấp. Bất quá trên người vật liệu, đối với cái nhóm này người máy cấp bậc tiến hành hạn chế. Dù là lấy Tinh Tế Thương Minh bây giờ dự trữ, vậy cũng không thể hàng loạt sản xuất lượng lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuiencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.